Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 50 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Sinh mệnh thể cứu cực cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong nhờ ngộ ra được thêm bí pháp mới mà đạt được cái khá điểm thưởng. Lúc này hắn mới đổi được bí bảo sinh diệt chi nhãn. Thì nhờ con mắt này hắn có thể nhìn thấy kết cấu vi mô của mọi thứ luôn. Nhờ đó mà hắn có thể nhìn ra những bí văn tầng sâu hơn của tinh thần tháp hoặc những khuyết điểm trong công pháp của hắn. Và nhờ đó mà hắn bắt đầu tìm tòi, tu bổ và phát triển thêm những cái bí pháp này. Thì thấm thoát hình như là 370 kỷ nguyên trôi qua. Lúc này do sự lạm sát của hai tên lôi đình cổ quốc mà La Phong ra mặt báo với lôi đình thủy tổ. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì lôi đình thủy tổ này chỉ phạt hai tên đó thôi chứ không có giết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tỉnh thất phủ thành chủ Hổ Dương Thành, trong tinh thần tháp, ngày trán La Phong, mắt sinh diệt chi nhãn mở ra, nhìn về phía lôi đình sơn. Trong quan sát của hắn, thời gian để lại dấu vết, vô vàn thời khắc trong quá khứ đang thành một cuốn phim khổng lồ, để cho La Phong dễ dàng xem lại các thước phim từ xưa. Nhãn quá lưu ngấn, quá khứ tất thảy đều để dấu vết trong dòng thời gian, chỉ là thực lực càng cao, sự che giấu cũng mạnh hơn, kẻ nắm toàn vẹn đại đạo. Tự che mình là cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng mà sinh diệt chi nhãn của La Phong mang bản chất sinh mệnh cao đẳng vượt ngoài lồng giam, có thể nhìn thấu phần dấu vết này. Dẫu với lôi đình thủy tổ hay là viêm phong thủy tổ, La Phong vẫn nhìn trộm được phần nào. Tuy nhiên, giao dịch qua truyền tấn lệnh thì hắn không theo dõi được. Hả? Nhìn dòng chảy thời gian, La Phong nhanh chóng thấy lôi đình thủy tổ đã triệu tập 8 quân chủ trên lôi đình sơn. Chỉ bắt chúng vào thiên trụ giới, ép đi lấy hài cốt sinh mệnh đặc thù hoặc là trời sinh bí bảo hả? Còn đám tay chân dưới trướng chúng chẳng bị xử lý gì sao? La Phong câu mày. Trước đó, từ ký ức của cựu thần thần vương, La Phong đã thấy hàng tỷ sinh linh bị đưa cho Lam Đóa quân chủ. Lam Đóa chỉ mở miệng đã nuốt chửng vô số sinh linh, cảnh đó sớm khơi gợi sát ý trong La Phong rồi. Hắn đã quyết định phải giết bằng được hai người kia, tiếc là có lôi đình sơn bảo hộ, lại thêm lôi đình thủy tổ che chắn. Vì vậy La Phong mới phải kết nối với lôi đình thủy tổ. Mình đã bày ra chút thủ đoạn đặc thù, nhưng lôi đình thủy tổ chẳng chút coi ra gì cả. Thôi vậy, cầu người chỉ bằng cầu mình, chỉ đành tự ra tay thôi. La Phong khẽ lắc đầu. Tự động thủ tuy không tuyệt đối chắc thắng được, nhưng chí ít cần phải dốc toàn lực. Vì vô vàn sinh linh đã bị nuốt chửng, vì về sau cường giả khởi nguyên đại lục không dám ngang nhiên giết hại sinh linh nữa, La Phong mới quyết định lần này sẽ dốc hết khả năng, không tiếc mọi giá. Hai bóng người vượt qua không gian mênh mông, tiến vào một cái miệng của bảo địa thiên trụ giới. Tất cả là tại ngươi đó. Lam Đóa quân chủ phẫn nộ nói. Do ngươi xúi bậy, ta mới cùng ngươi động thủ, giờ lại chọc giận thủy tổ rồi. Lợi ích ngươi ăn rồi, giờ lại trách ta hả? Ngươi còn có phân thân ở lôi đình sơn, ta thì không nè. Chân thân này phải tiến vào sâu bên trong thiên trụ giới mạo hiểm đây nè. Bạch Ma quân chủ khinh bỉ. Mới rồi khởi nguyên đại lục đi vào diệt vong, không mang được bảo vật vậy là chết chắc rồi. Lam Đóa quân chủ hậm hực. Đường đường là quân chủ, vốn có thể rời khởi nguyên đại lục đi lang bạc nơi khác. Không ai ép người giết sạch hàng ức sinh linh, lại còn ăn tươi hàng vạn sinh linh vậy. Bạch Ma quân chủ khinh thường. Hai người vừa nói chuyện vừa nhập thiên trụ giới tại cửa vào. Nơi đó hai cổ quốc đều có người trông giữ, và đại diện cho viêm phong cổ quốc hiện tại chính là La Phong. Là tên La Hà thần dương kia. Bạch Ma làm đó chỉ liếc La Phong từ xa, chẳng muốn bắt chuyện, cả hai giờ chẳng còn hứng gì. Vút một tiếng, hai vị quân chủ bay về phía sâu trong thiên trụ giới. La Phong khoanh chân ngồi ở đó làm nhiệm vụ trấn thủ, liếc qua hai quân chủ. Rốt cuộc đã đến rồi. Cùng lúc đó ở Hữu Dương Thành, bọn chúng đã vào thiên trụ giới rồi. Xin việc chi nhãn nơi Bi Tâm La Phong nhìn xa. Xoạt, vừa bước một bước, bước thứ nhất hắn đã tới cửa vào thiên trụ giới rồi. Bước kế tiếp, La Phong liền mạnh mẽ xuyên qua trận pháp cản trở của hai đại cổ quốc, xuất hiện ngay trước mặt Bạch Ma quân chủ và Lam Đóa quân chủ. Bạch Ma và Lam Đóa thấy nam tử mặc ngân bào, đeo mặt nạ vàng đột ngột xuất hiện, không khỏi lạnh sống lưng. Bạch Ma quân chủ, Lam Đóa quân chủ giờ đây đều cảm thấy nguy hiểm cực độ. Là Ngân Hà, hắn chỉ hai ba hơi thở đã chiếc đế nguyên rồi. Đối diện với hắn, ta cũng chỉ có thể chống đỡ được hai ba hơi thôi. Bạch Ma quân chủ lúc này cực kỳ hoảng loạn, bởi gã không có phân thân. Sao Ngân Hà quân chủ lại điên cuồng tới như vậy? Lam Đóa quân chủ thì đỡ hơn, gã có phân thân ở Lôi Đình Sơn nên vẫn tự tin có thể bảo mệnh được. Ngân Hà quân chủ! Bạch Ma quân chủ cố gắng nặn ra một nụ cười, định mở miệng nói chuyện. La Phùng với chiếc mặt nạ vàng kim hư lạnh một tiếng, tâm linh ý chí bí thuật đã giáng lâm. Ở khởi nguyên đại lục, đạt đến tận cùng tâm linh ý chí, thêm vào đó là thi triển liệt nguyên thuật. Bạch Ma quân chủ và Lam Đóa quân chủ lúc này dường như không thấy cái gì khác, chỉ thấy một ngôi sao khổng lồ đang chậm rãi nhấp nhô, nghiền ép mà tới. Mặc kệ họ có sinh mạng thể cực hạn, có thượng đế cấp bí bảo bảo vệ, ngôi sao mênh mông ấy vẫn đè bẹp tâm linh ý thức của họ. Tâm linh ý thức của cả hai đều tràn đầy vô số vết rách, nhưng ý chí còn sót lại từ huyết mạch hồn nguyên vẫn liên tục ảnh hưởng. Giờ phút này họ rốt cuộc không còn khống chế được nữa, hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Bạch Ma quân chủ đau đớn điên cuồng, gã vốn là một lão giả da trắng, giờ đây làn da trở nên trắng bệch hơn, lưng mọc ra một đôi cánh xương trắng, làn da trắng như ngọc vốn có giờ biến thành tái nhợt, mang theo khí tức tử vong. Lam Đóa quân chủ bên ngoài thân phủ đầy lân phiến xanh trắng, lại hiện lên thêm nhiều vảy u lam, cơ thể, khuôn mặt đều biến hóa dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, gã đã hóa thành một sinh vật toàn thân màu u lam xấu xí. Khi cả hai rơi vào trạng thái mất khống chế, La Phong sử dụng sinh diệt chi nhãn quan sát họ. Mất khống chế, điểm yếu của chúng liền tăng lên nhiều. Dưới con mắt quan sát kỹ càng, Bạch Ma quân chủ và Lam Đóa quân chủ từ chỗ chỉ có vài chục điểm yếu, trong nháy mắt biến thành hàng ngàn hàng vạn điểm yếu nhỏ. Những điểm yếu này có cái rất nhỏ không đáng kể, có cái lại là nhược điểm trọng yếu, thậm chí có cả nhược điểm chí mạng nữa. Nhưng muốn uy hiếp đến họ cần phải có sức công kích đủ mạnh. Nếu chỉ là một thần vương nhất trọng cảnh bình thường, dẫu có biết được hết nhược điểm cũng chẳng làm được cái gì. Đã mất khống chế, trí tuệ không còn, khả năng bảo mệnh cũng suy giảm rất nhiều. La Phong dùng sinh diệt chi nhãn nhìn rõ tình hình, khẽ vươn tay. Một tòa tháp cao 9 tầng xuất hiện, ngay lập tức rơi xuống, vừa rơi vừa ảnh hưởng đến thời gian. Tinh thần tháp rơi xuống, đập trúng kẻ địch chỉ trong một cái chớp mắt. Tránh cũng không thể. Có vẻ như chỉ là một tòa tháp đơn giản rơi xuống, thế nhưng đã bao hàm sát chiêu khủng khiếp. Từ khi đạt được sinh diệt chi nhãn, La Phong đã chỉnh lý hệ thống tri thức của bản thân. Trước đó hắn từng lĩnh ngộ được 9 loại 8 phân chi dung hợp bí pháp, không thể tiến thêm nữa. Nhưng mà qua cái lần tiến hóa toàn diện, La Phong cuối cùng bước tiếp một bước then chốt, lĩnh ngộ được một môn bí pháp 9 phân chi dung hợp. Từ bí pháp 8 phân chi dung hợp tăng lên thành bí pháp 9 phân chi dung hợp là một bước tiến chất biến. Đây là cứu cực cảnh bí pháp thuộc về sinh diệt đại đạo. Trong 70 kỷ nguyên vừa rồi, sinh diệt chi nhãn không ngừng quan sát tinh thần tháp, khiến lĩnh ngộ của La Phong vì tinh thần tháp đạt đến một tầng thứ mới, càng phát huy ra nhiều sức mạnh hơn. Khi bị tinh thần tháp giáng trúng, Bạch Ma quân chủ trong sát na đó đột nhiên có một tia thanh tỉnh do sinh mệnh dục vọng cầu sinh, nhưng gã chợt biết mình sẽ chết. Vậy mà cũng đánh từ tòa tháp 9 tầng này, mình hoàn toàn không còn đường sống, ngay cả đế nguyên cũng chỉ chống được qua hai ba hơi, còn ta. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Bạch Ma quân chủ không kịp làm cái gì, chỉ còn hoang mang và không cam lòng. Như một ngọn núi rơi xuống, nghiền nát quả trứng gà, Bạch Ma quân chủ triệt để bị chôn vùi. La Phong dùng tinh thần tháp công kích, kèm theo chú sát, nhân quả liên lụy và nhiều thủ đoạn khác, tự nhiên phá hủy toàn bộ phục sinh vật dẫn của Bạch Ma quân chủ. Vật dẫn phục sinh quá yếu ớt, dù có trốn ở Lôi Đình Sơn, một chút uy năng chú sát của hắn cũng đủ tiêu diệt tất cả rồi. Chú sát, nhân quả liên lụy sao? Trước khi có sinh diệt chi nhãn, La Phong đã nắm được những chiêu số này. Sau khi có sinh diệt chi nhãn, hắn càng thấy rõ hơn cơ chế vận hành của chiêu số này, tự nhiên tiến hóa lên toàn diện. Phải biết rằng, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao thực sự có thể làm cho linh hồn cường giả thần đế cảnh bị ô nhiễm, khiến phần thân ẩn ở trong nguyên giới của họ cũng phải chết nữa. So với điều đó, chút chú sát và nhân quả liên lụy của La Phong chẳng đáng là cái gì. Phúc, tòa tháp chín tầng đồng thời nện xuống cả Bạch Ma và Lam Đoá, cả hai hoàn toàn không có chút chống cự nào, bị chôn vùi. Thế nhưng bí bảo thần đế cấp mà họ mang theo ở môi trường khởi nguyên đại lục căn bản không cách nào hư hỏng, vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ giết được Bạch Ma quân chủ, tình Lam Đoá quân chủ kia lại vẫn còn sống. La Phong thoáng câu mày, dùng sinh diệt chi nhãn từ xa dò xét hướng Lôi Đình Sơn. Hắn trước tiên là dùng tâm linh ý chí công kích làm đối phương mất khống chế, quan sát thấy điểm yếu trí mạng nhất của Bạch Ma và Lam Đoá, rồi dùng tinh thần tháp một kích toàn lực. Bạch Ma bị giết chết ngay lập tức, không kịp chuyển thế. Nhưng mà Lam Đoá quân chủ, tại các nơi khác phân thân của gã đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn phân thân ở Lôi Đình Sơn là còn sót lại. Thủ đoạn chú sát của ta bị Lôi Đình Sơn cản hơn phân nửa rồi, phần ít uy năng còn lại không thể tiêu diệt Lam Đoá quân chủ của sinh mạng thể cứu cực cảnh được. La Phong thầm than, trong giới hạn uy năng của khởi nguyên đại lục, muốn diệt một vị đế quân hay quân chủ thực sự là quá khó. Lần trước giết đế uyên mất 2-3 hơi thở, giờ tuy đã đại tiến bộ về sức mạnh, có thêm sinh diệt chi nhãn, vẫn không thể hạ gục nhanh Lam Đoá quân chủ được. Đây cũng là lý do trước đó hắn mời Lôi Đình Thủy Tổ tới xử lý. Nếu mà Lôi Đình Thủy Tổ ra tay diệt hai kẻ đó, thì La Phong đương nhiên sẽ xem như là nợ Lôi Đình Thủy Tổ một ân tình. Nhưng Lôi Đình Thủy Tổ vốn cao ngạo, đâu có vì một ngân hà bảo gã giết thì phải đi giết chứ. Lôi Đình Thủy Tổ là gì chứ? Cuối cùng La Phong buộc phải tự mình ra tay. Giết được một tên, vẫn để một tên chạy thoát mà. La Phong phất tay thu hồi số bí bảo thần đế cấp mà hai vị quân chủ để lại, cảm thấy khá tiếc nuối. Cái này! Trong thâm sâu ở thiên trụ giới, thần vương thuộc hai đại cổ quốc và hoàng tộc xa xa quan sát, tất cả đều sợ ngây người. Ngân hạ quốc chủ cưỡng ép xuyên qua trận pháp của hai đại cổ quốc đã khiến cho những nhóm thần vương trong thiên trụ giới để tâm. Theo quy củ, khi mà thiên trụ giới bị tấn công, đám đế quân quân chủ phải lao ra phòng thủ. Hai đại cổ quốc hoàng tộc, kể cả đế quân quân chủ, thấy ngân hạ quốc chủ đối đầu với Bạch Ma quân chủ làm đó quân chủ, chỉ trong một khoảnh khắc họ không dám can dự. Chỉ một chớp mắt, hai vị quân chủ đã chết rồi. Bạch Ma quân chủ quả thực chết sạch rồi, ngay cả cái cộng tơ nhân quả đều không còn, chết dứt khoát đến mức chẳng kịp chuyển thế luôn á. Làm đó quân chủ có nhiều phân thân, mà giờ đây chỉ còn mỗi phân thân ở Lôi Đình Sơn á. Đám thần vương của hai đại cổ quốc hoàng tộc đều bị chấn động. Lần trước ngân hạ quốc chủ giết đế uyên mất 2-3 hơi thở, đế uyên vẫn còn thời gian chuyển thế. Nhưng mà lần này thì sao? Tất cả diễn ra trong nháy mắt, hoàn toàn không kịp chuyển thế luôn. Chúng thật quá ngu xuẩn, biết ngân hạ quốc chủ ghét ác như cựu rồi mà còn ngang nhiên cướp bóc vậy, giờ thì gặp thảm cảnh vậy rồi. Sau này tuyệt đối không được làm phật ý ngân hạ quốc chủ dù chỉ một chút. Hai đại cổ quốc hoàng tộc hiểu rõ, lập tức gửi tin về. Ở các nơi khác của khởi nguyên đại lục, tin tức cũng nhanh chóng truyền đi, thậm chí còn có cả các hình ghi lại trận chiến nữa. Ở cửa vào thiên trụ giới, La Phong đứng đó canh giữ. Là họ. Sư phụ đế sở truyền âm đến. Dạ, sư phụ. La Phong mới đáp. Ngân hạ quân chủ đánh thẳng vào thiên trụ giới, chỉ chớp mắt đã giết Bạch Ma quân chủ, còn khiến Lam Đoá quân chủ chỉ còn phân thân ở Lôi Đình Sơn. Người có chứng kiến rõ không vậy? Đế sở mới hỏi. La Phong mới đáp. Ta thấy rõ mồn một, vì giao chiến xảy ra ngay gần cửa vào mà. Bây giờ vị ngân hạ quốc chủ kia vẫn còn ở đó đó. Người tuyệt đối chớ có xen vào nha. Người chỉ là hộ vệ thôi, đối phó loại tồn tại thần cao như vậy không phải chuyện người có thể quản được đâu nha. Đế sở lo âu truyền âm. Ta hiểu rồi, sư phụ yên tâm đi. La Phong đáp. Người không biết, người không hiểu được cái bọn ngân hạ quốc chủ và thủy chủ hai nước khủng khiếp cỡ nào đâu. Nhất định tuyệt đối là không được có chút thất lễ nào nha. Ngay cả ánh mắt cũng không được tỏ ra bất kính nữa. Một chút bất kính thôi sẽ hại chết chính mình. Cả khởi nguyên đại lục này không ai cứu nổi người đâu. La Phong cảm nhận được sư phụ lo lắng vì mình, vì hắn đứng quá gần chiến trường. Sư phụ yên tâm đi, ta cảm giác ngân hạ thủy tổ ghét ác như cựu, hắn sẽ không liên lụy người vô tội đâu. La Phong mới truyền âm. Đừng tự tiện đoán như vậy. Bạch Bào quân chủ, làm đó quân chủ cũng nghĩ ăn cướp bổn mạng vô số chúng sinh sẽ không khiến Lôi Đình thủy tổ động sát phạt. Nhưng kết quả thì sao chứ? Giữa thủy tổ của hai nước và ngân hạ quốc chủ bọn họ là một tầng thứ khác. Đừng bao giờ đánh cược vào sự nhân từ của họ hay cược vào tính cách của họ nha. La Phong mới mỉm cười. Sư phụ cứ yên tâm đi, ta rõ rồi. Hiện tại hắn vẫn giấu thân phận, chủ yếu để không liên lụy đến sư phụ, không ảnh hưởng đám cường giả nhân tộc, để họ có môi trường trưởng thành an toàn hơn. Một phần khác, hắn muốn tự tay thực hiện những gì mình cho là đúng. Có vẻ cái đợt ra tay này đã để lại chấn động lớn cho phía sư phụ rồi. La Phong âm thầm nghĩ, lần trước giết đế quân, giờ giết quân chủ, đủ thấy cho dù bối cảnh lớn tới đâu, Ngân Hà quốc chủ vẫn chẳng nương tay. Và quan trọng là, hai bà hơi giết một đế quân khác hẳn với chuyện triệt hạ ngay lập tức như lần này. Thánh địa Lôi Đình Sơn, trong một tòa cung điện, nơi đó chính là chỗ cư trú của Lam Đóa quân chủ. Lam Đóa quân chủ khoanh chân ngồi đó, lưng giáp xanh trắng toàn thân rách tả tơi, máu thấm đẫm, gã đờ đẫn nhìn ra ngoài. Các phong thân ngoại này của ta, kể cả những phong thân trong bảo địa đều bị quét sạch rồi. Lam Đóa quân chủ không khỏi ngơ ngác. Phân thân trong Lôi Đình Sơn của gã cũng chịu chú sát, nhân quả liên lụy và nhiều đòn đồng thời giáng xuống, tuy trọng thương nhưng còn sống. Cảnh tượng ngoại giới toàn bộ phân thân bị diệt phong trong nháy mắt khiến cho gã kinh hãi. Đó là sức mạnh thực sự của Ngân Hạo quốc chủ sao? Lam Đóa quân chủ sợ hãi. Người cả bí bảo của ta cũng mất hai món rồi. Lần này tiến vào thiên trụ giới tìm báu vật, do Lôi Đình thủy tổ cưỡng ép truyền mệnh lệnh, các phân thân của Lam Đóa quân chủ mang theo hai bảo vật thần đế cấp, giờ đây đều thành chiến lợi phẩm của Ngân Hạo quốc chủ rồi. Gã dần dần mới bình tĩnh lại. Mất vài phân thân, tổn thất hai món bí bảo, gã vẫn có thể chấp nhận được. Dù gì cũng còn đỡ hơn Bạch Ma, hắn triệt để tử vong rồi. Dưới tay Ngân Hạo quốc chủ, hai chiêu đó không kịp chuyển thế nữa. Lam Đóa quân chủ thầm nghĩ. Lam Đóa nào, mau theo ta lập tức đi bá kiến thủy thổ thôi. Lôi Tiêu quân chủ truyền âm. Ta đến ngay. Lam Đóa quân chủ vội chạy tới. Lôi Đình Sơn, một thế giới kín đáo và mênh mông, nơi Lôi Đình thủy tổ ngồi giữa thảo nguyên bao la, chăm chú nhìn một đoạn xương ngón tay ánh vàng. Lôi Đình thủy tổ cảm nhận của quân chủ đến bái kiến, khẽ động một ý niệm, lập tức lần theo nhân quả, lần theo dấu vết không gian thời gian mà truy xét. Chẳng mấy chốc, gã đã hiểu ở thiên trụ giới vừa xảy ra một trận xung đột rồi. Tốt cho một Ngân Hà, ta đã cho hắn mặt mũi trừng trị Bạch Ma và Lam Đóa, vậy mà hắn vẫn không vừa lòng, còn tự thân ra tay. Hắn căn bản chẳng coi ta ra gì. Lôi Đình thủy tổ nổi giận. Ngoài nguyên thế giới hiểm nguy bốn bề, cường giả không đếm xuể, khiến Lôi Đình thủy tổ phải cực kỳ cẩn trọng, e sợ rước lấy phiền toái lớn. Nhưng trong khởi nguyên đại lục, gã cực kỳ thả lỏng. Nơi này bất kể là ai, mơ tưởng động tới gã một sợi lông cũng khó nữa. Ở ngoài nguyên thế giới, ta phải nhẫn nhịn từng chút một. Nhưng mà trong khởi nguyên đại lục này, không ai khiến cho ta phải nhịn đâu. Lôi Đình thủy tổ lúc này giận dữ. Con đường tu luyện của gã vốn đã ngông cuồng cao ngạo, ở ngoài nguyên thế giới kiềm chế càng nhiều thì trở lại khởi nguyên đại lục, gã càng không thể dung tha chút làm trái nào. Dưới trướng đám quân chủ dám cãi lời hả? Phải lập tức hóa thành tro. La Phong chỉ truyền lời, muốn gã xử lý, biết rõ Ngân Hà quốc chủ thủ đoạn khó lường, nhưng mà gã vẫn không cam lòng hoàn toàn đi theo ý của Ngân Hà quốc chủ. Gã muốn làm việc ở khởi nguyên đại lục theo ý thích. Có lẽ chỉ có Viêm Phong thủy tổ mới khiến gã thu liễm đôi phần tinh khí. Một kẻ chưa từng ra ngoài nguyên thế giới cũng dám làm càn trước mặt của ta hả? Để xem hắn có bản lĩnh gì. Lôi Đình thủy tổ chớp mắt liền rời khỏi không gian kín đáo kia. Gần như tức khắc, vô tận cuồn cuộn Lôi Đình giáng xuống Ngân Hà thần quốc quốc đô. Vô số lôi xạ cuồn cuộn lan tràn ra bốn phương, uy thế phủ trùm toàn bộ không gian quanh Ngân Hà quốc đô. Ngân Hà, ra đây cho ta! Một tiếng rít giận dữ vang vọng cửu thiên, khiến cho cả kinh đô và hết thảy sinh linh xung quanh run rẩy. Thủy tổ xuất thủ rồi! Là thủy tổ! Trên Lôi Đình Sơn, đám quân chủ vốn định đi bẩm báo thủy tổ, nhưng động tĩnh ở Ngân Hà thần quốc quá lớn, tất cả thần vương trên khởi nguyên đại lục đều có thể cảm nhận. Lam Đóa quân chủ cũng kỳ vọng, thầm nhủ. Thủy tổ tự tay xuất trận, chắc chắn trấn áp được Ngân Hà quốc chủ rồi. Ngân Hà quốc chủ quá bá đạo, bản thân gã chỉ ăn chút ít sinh linh, lại chẳng phải người của Ngân Hà thần quốc, thậm chí phần lớn sinh linh mà gã ăn là của Lôi Đình cổ quốc. Ngân Hà quốc chủ quản rộng như vậy làm cái gì? Tại khởi nguyên đại lục, nơi xa xôi đông cực vực. Lôi Đình thủy tổ giận dữ thế vậy sao? Một nữ tử áo xanh thân hình hùng vĩ, tựa như một thế giới bất động, chính là thủy tổ đông cực vực. Tiến vào thần đế cảnh như sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Vì cách mấy thời đại lại không có huyết mạch liên hệ, nên thủy tổ Đông Cực Vực chỉ hơi che chở cho những sinh linh bản thổ tại khởi nguyên đại lục. Diêm Phong làm gì cẩn thận, lôi đình thì ngang ngược giáo hoạt. Thủy tổ Đông Cực Vực xa xăm theo dõi. Ngân Hà quốc chủ giết Đế Uyên, Diêm Phong thủy tổ còn nhìn được, nhưng mà giết Bạch Ma quân chủ, lôi đình không nhịn. Đã đụng độ như vậy rồi, e là khó mà hòa giải rồi. Thủy tổ Đông Cực Vực nghiêng nhìn diễn biến sự tình. Đế Thành cũng đang quan sát. Ngân Hà lão đệ căm ghét ác như thù, đến nỗi chẳng nể mặt lôi đình thủy tổ hả? Hey, lôi đình thủy tổ tính nét ngang ngược, hai người họ gia chạm lại là chuyện tốt nữa. Ở khởi nguyên đại lục gặp chút khó khăn, ra ngoài nguyên thế giới sẽ cẩn thận hơn. Đế Thành nghĩ thầm, gã cảm thấy Ngân Hà lão đệ hành xử quá cứng rắn, nếu mà cứ như vậy mãi, ra ngoài nguyên thế giới chắc sẽ phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Tương lai chịu thiệt lớn còn không bằng bây giờ ở trong khởi nguyên đại lục chịu chút tổn thất nhỏ. Ở khởi nguyên đại lục xung đột cũng chẳng gây tổn thất nghiêm trọng gì. Lôi đình thủy tổ là thần đế viên mãn, hồn nguyên huyết mạch đã tu luyện đến tình trạng cực kỳ đáng sợ rồi. Cảnh giới cao hơn Ngân Hà lão đệ nhiều. Dù Ngân Hà lão đệ có bí bảo siêu mạnh cũng không đánh lại nổi lôi đình thủy tổ. Lần trước giao thủ với Ngân Hà, Đế Thành biết rõ, đơn giản vì cảnh giới, Ngân Hà quốc chủ còn thấp hơn cả gã, bằng vào chính tầng bảo tháp mới hơn được một chút ít. Giờ khắc này, trên khởi nguyên đại lục, từ Đông Cực Vực thủy tổ, Đế Thành, Viêm Phong thủy tổ, đến các thần vương bình thường đều chú ý trận đụng độ cấp cao nhất này. Đây chính là lôi đình thủy tổ sao? Trong Hữu Dương Thành, Nguyên nhìn xa xa về phía Ngân Hà thần quốc cũng lo lắng. Là Phong hiện giờ đã phải giao đấu với lôi đình thủy tổ rồi sao? Là Phong. Tọa sơn khách lúc này cũng mượn bí bảo kính, cũng lo âu quan sát. Lôi đình thủy tổ đúng là một tồn tại vô địch mà. Dù là kẻ thân cận La Phong cũng không hoàn toàn đặt trọn niềm tin. Tại Ngân Hà quốc đô, trong cung điện, sau khi giết Bạch Ma quân chủ, La Phong đã đoán lôi đình thủy tổ có khả năng ra tay, nên từ sớm đã kiên nhẫn ngồi đợi ở quốc đô rồi. Tên lôi đình thủy tổ này quá không hổ tu luyện lôi đình nhất mạch hùng nguyên huyết mạch mà. Nóng nảy thiệt đấy. La Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời quốc đô, vô tận lôi đình kia có thể trấn áp một đế quân. Ngân Hà, ra đi cho ta! Lôi điện oanh tạc, tiếng nói giận dữ nối nhau, chàng chứa sát khí. Lôi đình thủy tổ, đám tộc duệ các ngươi nuốt chửng hạng ước sinh linh, ngươi còn mặt mũi đến tìm ta hả? Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy trong không trung, quang ảnh hóa thành một cái đầu cực lớn hư ảo, mơ hồ là một huyết thú đồ sộ. Há miệng đầy máu, nuốt trọn vô vàn lôi đình, một ngụm quét sạch toàn bộ lôi điện hung hãn đó. Hả, chuyện này... Thủy tổ Đông Cực Vực, Đế Thanh, Viêm Phong thủy tổ cùng số ít thần vương đều ngỡ ngàng. Vô vàn lôi đình lực dù tự nhiên sinh ra nhưng đã vượt quá hạn uy năng của khởi nguyên đại lục rồi. Vậy mà bị triệt để nuốt gọn như vậy sao? Tại khoảnh khắc đó, La Phong bay lên không giữa quốc đô, thân khoác vảy bạc, đeo mặt nạ vàng kim, chỉ đứng sừng sững mà tỏa khắp luồng khí tức cuồng phong. Mơ hồ che giấu phía sau là một bóng dáng một sinh vật thần bí khổng lồ. Sức mạnh sinh mệnh dữ dội thiệt. Viêm Phong thủy tổ thấy cảnh đó khẽ gật đầu. Chỉ khi thức tỏa ra đã chạm ngưỡng tối cao của khởi nguyên đại lục rồi. Không kể tới cảnh giới, chỉ nhục thân e là cũng thần đế tiền kỳ rồi. Ngưỡng uy năng khởi nguyên đại lục chính là cửa ải thần đế. Chỉ bằng khí thức đã đạt đến cánh cửa này, đủ thấy nhục thân mạnh tới mức nào. Ngân Hà lão đệ chưa ra ngoài nguyên thế giới, chỉ ở đây tu hành đã rèn nhục thân tới mức này rồi sao? Đế Thành chấn động, tu hành giả đạt thực lực thần đế tiền kỳ vốn là sức mạnh tổng hợp khắp khí cảnh. Một số tu hành giả dù bùng nổ năng lực cực mạnh nhưng mà nhục thân vẫn dừng ở tầng thần vương cứu cực, chuyện này cũng không lạ. Hèn chi bán tự tin đối đầu với lôi đình thủy tổ như vậy? Thủy tổ Đông Cực Vực thầm nghĩ. Lôi đình thủy tổ lúc này nhíu mày, vô tận lôi đình lĩnh vực tự nhiên mất hút, gã chẳng hề bận tâm, nhưng mà gã dè chừng thủ đoạn nuốt sạch lôi đình lĩnh vực vừa rồi của Ngân Hà quốc chủ. Chỉ một tên nhóc mà dục thân chí ít đã đạt tới thần đế tiền kỳ hả? Lôi đình thủy tổ câu mày, thần đế cảnh vốn dĩ tu luyện trong bóng tối, rất dễ có nhiều khiếm khuyết. Khi nhục thân đủ cường đại, tự nhiên khả năng sinh tồn sẽ lên tầng cao hơn. Ở hoàn cảnh khởi nguyên đại lục, thần đế tiền kỳ chẳng hề sợ tổn thương. Lôi đình thủy tổ biết điểm này, nếu ở ngoại giới gã có thể dễ dàng tiêu diệt nhục thân đối phương, nhưng trong khởi nguyên đại lục chẳng mấy đe dọa nổi, Tên nhóc này thiên phú không tệ, chưa ra ngoài nguyên thế giới mà dục thân đã là thần đế tiền kỳ. Lôi Đình Thủy Tổ, Đế Thanh, Viêm Phong Thủy Tổ, Đông Cực Vực Thủy Tổ, các thượng đế đều hiểu điều này có ý nghĩa gì. Hắn đặt chân ra ngoài nguyên thế giới, chỉ cần tiếp cận nhiều tin tức, e là sẽ nhất phi trùng thiên. Lôi Đình Thủy Tổ ngoài nguyên thế giới đã quen nhịn, giờ lòng cũng dần xuất hiện chữ nhẫn rồi. Ta nhịn được Viêm Phong, cũng có thể nhịn Ngân Hà này. Trong khởi nguyên đại lục, vốn chỉ có Viêm Phong Thủy Tổ khiến Lôi Đình Thủy Tổ nhẫn nhịn, nay lại thêm một người nữa. Cường giả từng trải như Lôi Đình Thủy Tổ, một khi tâm tư thay đổi, cách xử sự cũng khác hẳn. Ngân Hà! Lôi Đình Thủy Tổ vẫn cố tỏ ra tức giận. Bạch Ma và Lam Đoá nuốt chửng sinh linh, cũng chính ngươi lên tiếng với ta, ta để nể mặt ngươi rồi, trừng trị chúng bằng cách đưa đến thiên trụ giới chuộc tội. Ngươi lần này không hề nói trước, đã trực tiếp giết cả hai, có phải là hơi quá đáng không vậy? Là Phong Thoáng hơi bất ngờ. Nhọc công Lôi Đình Thủy Tổ phô bày uy thế ngang ngược như vậy, giờ đột ngột giảng lý như vậy sao? La Phong cũng kinh ngạc. Ta chỉ biểu hiện một chút thực lực nhục thân, hắn bỗng dưng ôn hòa. So với nhục thân ta vẫn kém hắn xa mà. La Phong có sinh diệt chi nhãn rất rõ chênh lệch giữa hai bên. Chỉ xét riêng nhục thân, Lôi Đình Thủy Tổ chính là kẻ mạnh nhất khởi nguyên đại lục. Còn La Phong hả? Trước khi có sinh diệt chi nhãn, hắn đã trên sinh diệt. Trước khi có sinh diệt chi nhãn, hắn đã trên sinh mệnh đại đạo, ngộ ra bốn loại hình thái sinh mệnh cứu cực cảnh rồi. Khi được sinh diệt chi nhãn, hắn càng thấy rõ bản chất đại đạo, ngộ ra thêm ba loại hình thái sinh mệnh cứu cực cảnh nữa. La Phong từng sở hữu ba loại thi thể vật liệu của sinh vật, hồn nguyên huyết mạch cứu cực cảnh. Ba loại này lần lượt có loại thì 6 hình thái, 7 hình thái và 10 hình thái. Từ đó La Phong ngộ ra thêm 7 loại hình thái khác nhau nữa, nên vừa vặn bao hàm hoàn chỉnh nhiều hình thái của hắn, tổng hợp lại. Hiện tại, sinh mệnh thể của hắn không chỉ đạt cứu cực cảnh mà còn vượt xa phần lớn sinh vật cứu cực cảnh khác nữa. Hắn đáp lời, ánh mắt lạnh lùng. Lôi Đình Thủy Tổ, ta đối với những kẻ đại tội nghiệp luôn giữ thái độ nhất quán như vậy đó. Khởi nguyên đại lục này ai ai cũng biết, Bạch Ma và Lam Đoá rõ ràng hiểu rõ điều đó, nhưng mà vẫn cướp bóc vô tội giả, chẳng phải đã không để ta vào mắt hay sao chứ? Hai kẻ đó đáng chết thôi. Giữa lúc không khí căng thẳng, bỗng một tiếng cười cởi mở vang lên. Hai vị nè, hai vị châu đồng thủ đó, chúng ta đều là tu hành giả ở khởi nguyên đại lục mà. Một lão hán to lớn phá không mà bay tới, cất giọng hào sảng. Hồi về sau còn cần phải thương trợ lẫn nhau mà, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí như vậy chứ? La Phong sớm đã mở ra sinh diệt chi nhãn để quan sát toàn bộ khởi nguyên đại lục, tự nhiên nhận ra cái vị lão hán to lớn này. Nếu nói Lôi Đình Thủy Tổ là nhục thân cường đại nhất ở khởi nguyên đại lục, thì cái người to lớn này lại là nhân vật thần bí nhất, mà La Phong chỉ có thể nhận biết mơ hồ ở vài khía cạnh thôi. Viêm Phong Thủy Tổ. La Phong lên tiếng. Ở khởi nguyên đại lục tao lại xuất hiện một tu hành giả lợi hại đó. Viêm Phong Thủy Tổ cười, sau đó nhìn sang Lôi Đình Thủy Tổ ở bên cạnh. Ở Lôi Đình à, vì chút chuyện nhỏ này không cần làm lớn làm gì đâu. So với sự việc ngoài nguyên thế giới, chuyện này đúng là nhỏ nhặt mà. Bạch Ma đã chết thì thôi vậy, nhưng mà điều ta bận tâm là Ngân Hạ quốc chủ căn bản là không xem ta ra gì. Lôi Đình Thủy Tổ nhìn sang La Phong. Thái độ của Lôi Đình Thủy Tổ tuy đã mềm hơn, nhưng mặt mũi vẫn phải giữ. Nếu hắn không để ngươi vào mắt thì đã chẳng gửi tin mời ngươi đến xử lý rồi. Bạch Ma và Lam Đoá thất lễ làm Ngân Hạ tức giận, mất mạng cũng đáng mà. Viêm Phong Thủy Tổ cười ha hả. Lôi Đình Thủy Tổ có vẻ không vui. Lần này vì nể mặt Viêm Phong ngươi ta không chấp nữa. Nhưng mà từ nay về sau, Ngân Hạ quốc chủ ngươi không được can dự vào chuyện của Lôi Đình cổ quốc ta nữa. Việc trong Lôi Đình cổ quốc ta có thể không can thiệp, nhưng nếu họ ra ngoài gây hại các nước khác thì vẫn sẽ ra tay đó. La Phong đáp. Thần Dương hoàng tộc của Lôi Đình cổ quốc dù có phạm lỗi gì cũng phải là do ta trừng trị. Ngươi trừng phạt quá nhẹ rồi. La Phong lắc đầu. Ngân Hà, đừng nói thực lực của ngươi không bằng chúng ta. Dù ngươi đạt thần đế viên mãn, mai sau sức mạnh ngang hàng chúng ta, mỗi người vẫn phải nhượng bộ lẫn nhau. Khởi nguyên đại lục có quy củ, chẳng lẽ để ngươi tự đặt luật hả? Lôi Đình Thủy Tổ châu mày. Viêm Phong Thủy Tổ ở một bên mới chen vào. Thực lực chúng ta đều vượt giới hạn uy năng của khởi nguyên đại lục này, không làm gì được nhau đâu. Hơn nữa đây là quê hương của chúng ta mà, không thích hợp đại chiến. Theo quy củ, mỗi bên nhường một bước, đặt ra luật lệ chung là đủ rồi. Ta cũng lười bận tâm chuyện nội bộ quốc gia khác đó, thậm chí các kiểu báo thù ta cũng không quản nữa. Nhưng có một điểm, kẻ nuốt chửng hạng ức sinh linh, đại tội nghiệp, ta không dung thứ đâu. Gặp một tên, ta giết một tên. Mong hai vị thủy tổ đồng ý cho. La Phong nói. Nuốt chửng hạng ức sinh linh hả? Viêm Phong thủy tổ không mấy để tâm, ông ta là người ngộ đạo, chỉ chú trọng dẫn dắt hậu bối đi trên con đường ngộ đạo giả thôi. Lôi Định thủy tổ thì tỏ ra bất mãn. Tu hành giả chúng dung nạp các đường lối khác nhau, sinh vật mạnh nuốt chửng kẻ yếu, đó là quy luật tự nhiên rồi. Những chuyện kiểu nuốt ức dạng sinh linh, tiền bối nguyên bọn họ còn chẳng can thiệp, người lại quyết xen vào làm gì hả? Lôi Định thủy tổ lại không bằng lòng, La Phong mới lắc đầu. Khởi Nguyên đại lục, nơi này là quê hương của ta, có thể quản, ta sẽ quản. Lôi Định thủy tổ nhìn La Phong, tới cảnh giới này đâu có nhận thức tâm linh riêng. Lôi Định thủy tổ chưa từng cảm thấy nuốt ức vạn sinh linh là quá đáng gì. Trên con đường tu hành, gã đã thấy quá nhiều chuyện thảm khốc hơn nữa. Ta thừa nhận, với thực lực của ngươi có tư cách đặt luật cho Khởi Nguyên đại lục này. Không mấy kẻ tu hành giả có thể sống sót dưới tay của ngươi. Nếu Lôi Đình thủy tổ muốn bao che dạy tên đại tội nghiệt, ta cũng đành chịu thôi. La Phong nói. Lôi Đình thủy tổ chẳng cần ra tay, chỉ với uy năng sẵn có của thánh địa Lôi Đình Sơn, La Phong đã không giết nổi Lam Đó quân chủ rồi. La Phong rõ ràng toàn Khởi Nguyên đại lục phạm tội nghiệt lớn nhất chính là đế quân và quân chủ hoàng tộc ở hai đại cổ quốc. Muốn đặt ra luật mới, tự nhiên cần hai vị thủy tổ đồng ý. Nếu không, sự bảo hộ của họ với hoàng tộc khiến cho hắn khó thay đổi nhiều. Có lẽ Khởi Nguyên đại lục đúng là cần phải chút sửa đổi rồi. Viêm Phong thủy tổ cười nói. Ngươi và ta khó lòng thuyết phục đối phương. Vậy theo quy củ, chúng ta đánh cược một trận. Ta thắng, ngươi không can thiệp chuyện của Lôi Đình cổ quốc, kể cả hoàng tộc. Ta thua thì chấp nhận quy định giết sạch đại tội nghiệp như ngươi nói vậy. Lôi Đình thủy tổ nhìn La Phong. Ba người bọn họ nếu đồng ý với Khởi Nguyên đại lục mà nói, đó là thiên luật. Cá cược sao? La Phong nhìn Lôi Đình thủy tổ. Lôi Đình à, ngươi tu hành bao lâu rồi? Ngân Hạ mới tu luyện bao lâu chứ? Viêm Phong thủy tổ mới nói. Ta tu luyện lâu, nhưng mà hắn có vài bí bảo lợi hại mà. Trong tình huống Khởi Nguyên đại lục có uy năng hạn chế, hắn vẫn có chút cơ hội đó. Lôi Đình thủy tổ đáp lại. Viêm Phong thủy tổ khẽ lắc đầu. Thần đế viên mãn, cảnh giới cao hơn hẳn Ngân Hạ quốc chủ. Quy củ Khởi Nguyên đại lục không thuyết phục được đối phương sẽ đánh cược một trận. Nhưng mà ngươi và Lôi Đình chênh lệch quá lớn, dù mượn sức bí bảo, phần thắng vẫn cực kỳ thấp đó. Viêm Phong thủy tổ nói. Nếu không thuyết phục nổi Lôi Đình thủy tổ, vậy thì chiến thôi. La Phong gật đầu. So với đế thanh, Lôi Đình thủy tổ già dặn hơn hẳn. Một trận chiến này tại nơi chịu hạn chế uy năng, hắn cũng có thể quan sát kỹ thuật đối phương, đồng thời học thêm kinh nghiệm. Bất kể trận này thắng hay thua, ta cũng khâm phục ngươi một chút rồi đó. Lôi Đình thủy tổ cười lớn. Vậy thì chúng ta đến chữ trụ hại để đâu vậy? Hơn nữa, cuộc chiến này không nên để các phương thế lực ở Khởi Nguyên đại lục quan sát. Viêm Phong thủy tổ nói. Bọn họ là thân phận cỡ nào, nếu không muốn chỉ cần che giấu cẩn thận thì đám thần vương kia căn bản không thể nhìn trộm được. Đi. Lôi Đình thủy tổ, Viêm Phong thủy tổ cùng La Phong, ba người lập tức rời Ngân Hạ thần quốc, tiến đến cái vùng chữ trụ hải mênh mông ngoài rìa Khởi Nguyên đại lục. Lại có hai thân ảnh xuất hiện, chính là thiếu nữ áo xanh với hình thể hùng vĩ và đế thanh. Ngân Hạ lão đệ nè, vị này là thủy tổ Đông Cực Vực Phong Hy. Đế thanh giới thiệu. Ngân Hạ. Thủy tổ Đông Cực Vực mỉm cười. Phong Hy. La Phong mỉm cười gật đầu. Hắn đã sớm dùng sinh diệt chi nhãn phát hiện ra vài thủ đoạn của vị thủy tổ Đông Cực Vực này. Xét riêng sinh mệnh lực, thủy tổ Đông Cực Vực mạnh hơn hắn khoảng 5 phần. Về nhục thân, thủy tổ Đông Cực Vực này là thần đế tiền kỳ, chưa tính những phương diện khác. Khởi Nguyên đại lục chúng ta từ trước đến giờ chỉ có 5 thần đế cảnh. Nguyên thế giới muốn cho ra một thần đế thực sự là khó khăn. Thủy tổ Đông Cực Vực cảm khái. La Phong lúc này cũng thấy lòng có chút bùi ngùi. Dẫu sao bọn họ, 5 người, đều sinh ra từ cùng một nguyên thế giới. Bước ra ngoài nguyên thế giới, đáng tin nhất vẫn là lẫn nhau. Ngân Hà và Lôi Đình thủy tổ đổ chiến, đúng là hiếm thấy mà. Thủy tổ Đông Cực Vực Phong Hy cười, nàng vì cảnh giới thua xa hai vị thủy tổ bên kia. Giờ phút này Viêm Phong Thủy Tổ, Đế Thanh, Phong Hy ba người đều lui xa lại để quan chiến, dùng lĩnh vực vô hình ngăn cách vô tận khoảng cách. Ở Khởi Nguyên Đại Lục, bất kể sinh linh nào, kể cả tam đại dị tộc, cũng chẳng thể nào nhìn trộm trận chiến này được. La Phùng và Lôi Đình Thủy Tổ đứng xa xa đối mặt. Ngân Hà, dù là cường giả từng trải, Lôi Đình Thủy Tổ vẫn nói: ta ngoài nguyên thế giới tu luyện mấy thời đại, thử tu nhiều hệ thống, gặp không ít cơ duyên. Trong hắc ám quyết chí, nảy hùng nguyên huyết mạch đến cực hạn trong lồng giam, bán hùng nguyên trần. Dẫu Khởi Nguyên Đại Lục có hạn chế uy năng, nhưng kỹ xảo không bị trói buộc. Ta thì chưa từng ra ngoài nguyên thế giới bao giờ. Lôi Đình Thủy Tổ cứ toàn lực ra chiêu đi, càng tốt để cho ta mở rộng tầm mắt nữa. La Phùng nói. Lôi Đình Thủy Tổ chậm rãi gật đầu. Ta từng nuốt một sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp, từ đó ngộ ra một huyết mạch bí pháp riêng rồi hoàn thiện thêm. Lôi Đình Thủy Tổ phất tay, một giọt huyết dịch bắn ra. Đó là huyết dịch tinh hoa của cường giả thần đế viên mãn. Giọt huyết dịch đó tức khắc phân liệt thành từng sinh vật. Mỗi sinh vật thấy rõ đạt mức uy năng giới hạn của Khởi Nguyên Đại Lục, tổng cộng chia ra làm 9 đầu sinh vật, tất cả cùng nhìn La Phung. Chín sinh vật phát ra tiếng cười quái dị. La Phong nhờ sinh diệt chi nhãn thấy cấu tạo của chín sinh vật đó hầu như là khác nhau hoàn toàn. Có thành tựu từ lôi đình, có hỏa diễm, có hư ảo, có tâm linh thể, còn có kẻ do hắc phong tụ thành. Những luồng sức mạnh đó khiến cho La Phong rúng động. May là có quy tắc chí cao ở đây trấn áp nên mới kìm nén chiêu số uy năng này lại. Người không chống nổi đâu. Một sinh vật hỏa diễm gầm lên. Trên thân La Phong lập tức bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa thiêu đốt từ ngoài vào trong, bao phủ mỗi đơn vị sinh mệnh cơ bản nhất. Nếu chỉ có 24 dạng thế giới sinh mệnh thể như trước, chỉ e nhục thân của hắn đã bị phá hủng rồi. Chết đi. Có giọng nói vang lên trong đầu La Phung là nhờ một sinh vật tâm linh. Nhưng ý chí của La Phung đã tới mức tối hạn ở Khởi Nguyên Đại Lục, cộng thêm liệt nguyên thuật hoàn toàn áp chế kẻ này. Bỗng một luồng gió lạnh phả vào La Phung, len lỏi mọi góc nhỏ trên thân xác, thẩm thấu từng đơn vị sống cơ bản. Những bông hoa đỏ thắm mọc trên người La Phung hút lấy lực lượng cơ thể, cứu sinh thêm nhiều từng hoa. Chín loại đoàn tấn công đồng loạt ập đến, La Phung không thể nào né tránh, chỉ đành gồng mình chịu đựng. Khởi Nguyên Đại Lục có hạn chế uy năng, bí pháp của ta chỉ bộc lộ ra chút sức mạnh, ngươi ngăn chặn được là giỏi rồi. Nhưng bị bí pháp của ta áp chế, ngươi còn phát huy nổi bao nhiêu phần sức mạnh đây? Lôi Đình Thủy Tổ bình thản. La Phùng gật đầu. Giữa lúc toàn lực cản phá, hắn chỉ miễn cưỡng phân tâm ra 2-3 thành để công kích mà thôi. Khâm phục đó. La Phùng cũng thừa nhận sự chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bỗng một ảo ảnh tòa tháp 9 tầng hiện lên, bao bọc toàn thân La Phùng, lập tức chặn đứng mọi tấn công đến nhục thân, linh hồn hay tâm linh. Trong hoàn cảnh Khởi Nguyên Đại Lục này, chẳng có lực lượng nào đủ sức xuyên thủng tinh thần tháp để gây thương tổn dù nhỏ nhất cho hắn. La Phùng quả thực là không còn cách nào khác, dưới ảnh hưởng của chính loại lực lượng quỷ dị kia, hắn khó lòng phát huy ra sức mạnh thực sự. Không dùng bí bảo thì chẳng có chút cơ hội nào thắng Lôi Đình Thủy Tổ. Hiện tại nhờ tinh thần tháp bảo hộ, hắn mới đối phó dễ dàng hơn. Tuy nhiên cứ mãi ẩn trong tháp mà không phản công cũng tính là thua, phải đối diện chiến đấu và chiếm thế thượng phong mới tính là thắng đổ chiến được. Đây chính là tòa tháp 9 tầng. Lôi Đình Thủy Tổ biết chuyện La Phùng giao chiến với Đế Thành, cũng biết về cái tòa tháp đặc biệt này. Lôi Đình Thủy Tổ, dưới đổ chiến lần này, ta chỉ có cách dùng bí bảo mới có cơ hội thôi, xin hãy cẩn thận đó. La Phùng nói. Ta tu luyện lâu hơn ngươi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, vốn là đã lấy lớn hiếp nhỏ rồi. Ngươi còn có bí bảo gì thì cứ việc thi triển thôi, chỉ cần ngươi chiếm chút ưu thế thôi thì xem như ta thua. Lôi Đình Thủy Tổ mỉm cười. Thân thể của La Phùng trong thoáng chốc hóa thành vô tận nước sông. Thực thể sinh mạng căn bản của huyết hà này vẫn là một loại sinh vật nhiều móng vuốt, nhưng bên ngoài thì luôn hóa thành huyết hà trải rộng như dòng sông đỏ phủ lên Lôi Đình Thủy Tổ. Lôi Đình Thủy Tổ cảm giác ngay uy lực của dòng máu này như muốn tạo thành không gian giam cầm, cố vây nhốt gã, đồng thời dòng huyết hà còn muốn xuyên thấu vào thân thể của gã để mài mòn kết cấu. Thế nhưng Lôi Đình Thủy Tổ đứng yên, chỉ một luồng sức mạnh vô hình bao bọc, cơ thể của gã gần như đạt đến cực hạn của viên mãn, không thứ gì bên ngoài có thể thẩm thấu hay lung lay được. La Phong đã từng một mình áp đảo cả 8 vị đế quân liên thủ mà. So với trước, năng lượng cấu thành huyết hạ bây giờ đã tiến hóa lên tầm cao hơn, từ hình thái nhị thập tứ tướng lột xác thành hình thái sinh vật nhiều móng vuốt. Cảnh giới của La Phong cũng đã bước thêm một đoạn dài. Có chút thú vị đấy. Lôi Đình Thủy Tổ khẽ động tay, Chỉ một cái vung nhẹ thôi, dòng sông huyết hà đã kịch liệt chấn động, sau đó bắt đầu nổ tung khắp nơi rồi. Đi! La Phùng hóa thành vô số huyết hà, lập tức thả ra tinh thần tháp thi triển ra sát chiêu. Hắn dựa vào sinh diệt chi nhãn, đối với 12 sắc thái ở cái viền của cái vảy màu đỏ ngầm kia càng thêm hiểu thấu, cuối cùng ngộ ra được đại đạo sinh diệt, sáng chế ra bí pháp lưu tinh. Nhờ vào hoa văn bí ẩn của tinh thần tháp, La Phùng có thể đẩy chiêu này lên một tầng cao khủng khiếp. Tinh thần tháp như một viên sao băng xé toạc hư không của vũ trụ hải trong nháy mắt. Cả Lôi Đình Thủy Tổ và Viêm Phong Thủy Tổ đang quan chiến từ xa đều biến sắc. Hình ảnh tinh thần tháp như sao băng xé trời khiến thời gian ngưng động, không gian tự nhiên phân tách. Tại thời khắc đó, tinh thần tháp đạt đến trạng thái không gì có thể phá hủy. Lôi Đình Thủy Tổ dù muốn né tránh cũng không thể làm được. Ngay khi thấy đạo lưu tinh đó, nó đã đồng thời oanh kích trực tiếp vào thân thể của gã. Một cú đánh khiến cho thân hình nguy nga của Lôi Đình Thủy Tổ cũng lảo đảo phải lùi lại mấy bước. Quy tắc chí cao như gông xiềng hoàn toàn kìm hãm thực lực của gã. Tinh thần tháp dưới cùng một mức uy năng đã thành công đẩy lùi được gã. Siêu cấp bí bảo, đây nhất định là bí bảo thuộc tầng thứ cao nhất mà. Lôi Đình Thủy Tổ giờ phút này đã hoàn toàn khẳng định. Một chiêu này không chỉ định trụ thời gian, tách rời không gian mà còn ngưng tụ vật chất đến cực hạn, đạt đến trạng thái vô kiên bất tồi. Hẳn là do những vị tiền bối như Nguyên luyện chế ra. Hồi nhớ chưa là cảnh giới lớn như vậy mà Ngân Hạ quốc chủ vẫn có thể đẩy lùi được Lôi Đình và bí bảo này. Hắn là bảo vật thuộc loại phần thưởng cao nhất của vô hạn không gian rồi. Viêm Phong Thủy Tổ quan chiến cũng không khỏi cảm thán. Chỉ có những bảo vật thuộc từng thứ này mới có thể sáng tạo nên kỳ tích đến như vậy. Lôi Đình Thủy Tổ bật cười lớn. Từ bốn phương tám hướng, từng thân ảnh Lôi Đình ngưng tụ lại, tổng cộng hình thành 8 phân thân. Cộng thêm bản thể, tổng cộng 9 thân ảnh Lôi Đình tự nhiên tạo thành một đại trận khổng lồ. Đại trận vận chuyển mạnh mẽ áp chế thời gian, không gian, vật chất, sinh mệnh và vô số đại đạo khác. Huyết hạ của La Phong lập tức trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Chỉ có tinh thần tháp hóa thành lưu tinh thì vẫn liên tục xé rách trận pháp, tấn công vào bản thể và phân thân của Lôi Đình Thủy Tổ. Dù vậy, dưới sự áp chế của trận pháp, uy lực phản kích của tinh thần tháp cũng giảm sút đáng kể. Không dùng bảo vật, e là không thể ép nổi tiểu tháp chín tầng này. Lôi Đình Thủy Tổ nhìn tinh thần tháp liên tục trung kích vào trận pháp, trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra tia tham lam. Gã thèm muốn cái loại bảo vật này, nhưng mà Ngân Hà quốc chủ chắc chắn sẽ không cho gã cơ hội, càng không bao giờ mang tinh thần tháp rời khỏi Khởi Nguyên đại lục này. Lôi Đình Thủy Tổ vung tay ném ra một cây cột đá thô kệch. Cột đá lập tức trở thành hạch tâm của trận pháp, khiến cho đại trận cường hóa thêm một tầng nữa, áp chế thời gian, không gian, vật chất và sinh mệnh càng thêm khủng khiếp. Lúc này La Phong hoàn toàn bị áp chế. Dù tinh thần tháp vẫn có thể phá trận trùng kích, nhưng đã rơi vào mê trận, không thể giảm tới bản thể của Lôi Đình Thủy Tổ. Không ngờ có thể ép Lôi Đình Thủy Tổ phải dùng đến bí bảo mà. Viêm Phong Thủy Tổ từ xa nhìn đến cũng phải giật mình. Phải biết rằng Lôi Đình Thủy Tổ vốn là bán hồn nguyên sinh mệnh, cho dù không dùng bảo vật, về lý thuyết cũng thừa sức áp chế Ngân Hà quốc chủ. Nhưng mà lần này gã lại phải dùng đến bí bảo. Có thể thấy tiểu tháp chín tầng kia thực sự đặc biệt đến mức nào. Song phương chênh lệch quá lớn mà. Đế Thành nhìn khung cảnh trước mắt mà nhẹ giọng thở dài. Dù Ngân Hà lão đệ của tháp chín tầng vẫn không thể nào giành chiến thắng được. Tuy nhiên việc có thể buộc Lôi Đình Thủy Tổ phải sử dụng một kiện bí bảo đã là không tầm thường rồi. Ngân Hà, ngươi còn chiêu nào chưa dùng không vậy? Nếu không, tốt hơn hết là nhận thua đi thôi. Lôi Đình Thủy Tổ lạnh lùng nói. Vô tận huyết hạ cuồn cuộn hội tụ hóa thành thân ảnh của La Phong. Hắn nhìn Lôi Đình Thủy Tổ với vẻ thán phục, nói. Lôi Đình Thủy Tổ, cảnh giới của ngươi quả thực cao hơn ta rất nhiều. Do đó ta chỉ có thể thi triển cấm chiêu mà thôi. Cấm chiêu? Có gì thì cứ việc thi triển ra hết đi. Lôi Đình Thủy Tổ thoáng bất ngờ rồi mỉm cười. La Phong gật đầu, sau đó ý niệm khẽ động tiến vào bên trong tinh thần tháp. Lúc này mi tâm của hắn mở ra sinh diệt chi nhãn, ánh mắt rực sáng soi thấu tất cả. Bên trong tinh thần tháp, La Phong chăm chú quan sát cái lớp rìa với 12 màu sắc của chiếc vảy màu đỏ ngầm kia. Hắn không thể tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào trên lớp vảy ấy, chỉ cảm nhận được sự viên mãn và cường đại vượt bậc. Nhưng nhờ vào sinh diệt chi nhãn, La Phong có thể nhìn thấy điểm sinh cơ mạnh mẽ nhất của lớp vảy. Từ đó suy diễn ra cách điều động một tia lực lượng kinh khủng ẩn trong đó. Dựa vào những năm tháng dài nghiên cứu, hắn cuối cùng đã tìm ra cách khai phá tận sâu sức mạnh này. Đây cũng là lý do khiến La Phong dám đối đầu với Lôi Đình Thủy Tổ trong trận chiến lịch sử. Cùng với quá trình điều động, mục tiêu huyết sắc từ lớp vảy đỏ ngòm bắt đầu dần lan tỏa, bao phủ toàn bộ tinh thần tháp, biến nó thành một bảo tháp huyết sắc đầy uy áp. Lôi Đình Thủy Tổ và Viêm Phong Thủy Tổ quan sát từ xa, đồng loạt biến sắc khi thấy tinh thần tháp dần chuyển thành màu đỏ máu này. Dù chỉ là từ xa, họ cũng cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp như ngục tù đang bủa vây. Nghe kể rằng 10 vạn điểm thử trở lên có bảo vật dùng vật liệu từ sinh linh thế giới hồn nguyên để chế tạo. Có món là thân thể hải đế cấp vật thủy tổ. Theo khí tức này, xem ra bảo tháp này quả là như vậy rồi. Sát khí từ tinh thần tháp phát ra chính là cái loại tồn tại vượt ngoài cương giới, nhìn vào là thấy uy áp rồi. Đi! Tinh thần tháp một lần nữa thành sao băng vụt qua hư không hải. Lần này mọi thứ quanh nó đều bị xuyên nát, thời không, trận pháp chẳng cách nào cản nổi. Trong nháy mắt đã giáng xuống Lôi Đình Thủy Tổ, hất văng chân thân của gã đi. Lôi Đình Thế Giới, Thập Tuyệt Đại Trận! Cuối cùng, Lôi Đình Thủy Tổ đành buộc lòng ném ra trận pháp mạnh nhất của mình. Là tu sĩ xuất phát từ nguyên thế giới, dù phân thân bên ngoài chết, gã vẫn gọi từ trong ra thêm một bản sao mới. Nhưng trận pháp trân quý nhất, chính gã cũng chỉ có hai bộ. Một giữ bên mình, một cất ở trong nguyên thế giới phụng hờ. Mà bây giờ gã phải mang ra sử dụng rồi. Quả thực đến phút trước gã không nghĩ sẽ bị buộc dùng trận pháp mạnh thế này trên khởi nguyên đại lục. Tức thì quanh gã xuất hiện 10 bóng lôi đình, mỗi bóng chủ một trận địa, 10 trận hợp nhất thành một thế giới lôi đình vận hành theo quy tắc đặc thù, muốn đè ép mọi dị năng trên đời. Trấn áp! Lôi đình thủy tổ vẫn hết tâm ý vào, hồng phong tỏa tinh thần tháp. Vậy mà tinh thần tháp vẫn cưỡng bức chọc thủng ép qua từng lớp trận. Chỉ tiếc là vì cái trận này khá mạnh nên bị cản lại, không sao đụng tới Lôi Đình Thủy Tổ được. Bị chênh lệch cảnh giới quá lớn, dù tháp này lợi hại tới đâu, ta vẫn chưa chạm được đến hắn mà. La Phong câu mày nghĩ, đôi con mắt sinh diệt quan sát kỹ hơn vào từng chi tiết trận pháp Lôi Đình Thế Giới. Dưới mắt sinh diệt chiếu rọi, cơ cấu thời không, vận hành năng lượng, 10 trận liên đới ra làm sao, tất cả hiện lên rõ nhiều phần. Nhiều điểm yếu khi trận pháp vận động này đều lộ ra trước mặt, mỗi nhược điểm đều trao đổi không ngừng. Đi! La Phong hiểu rõ quy tắc, lập tức khởi động tinh thần tháp, chớp nhoáng, tháp phá xuyên qua đường đi bí ẩn đó, thẳng tới giữa mê cung, dùng chỗ đột phá đó tạc trúng ngay bản thể Lôi Đình Thủy Tổ, đánh gã văng về sau. Sao có thể? Hắn làm sao tìm ra được ta? Lôi Đình Thủy Tổ kinh ngạc tột độ. Dẫu là gã có huyết thống gần kề hồn nguyên, nhưng mà trận pháp này do chính một vị ngộ đạo giả từng bán hồn nguyên giúp gã luyện. Bình thường kẻ khác muốn dò phá lớp chắc này khó khăn vô cùng. Lôi Đình Thủy Tổ mới vừa dịch chuyển, tức khắc lại bị tháp xuyên nát trận tìm đến gã trong Lôi Đình Thế Giới. Một lần rồi lại một lần, ba lượt không ngừng. Tuy rằng trên khởi nguyên đại lục này, uy năng có giới hạn, chẳng ai thực sự gây thương tổn nổi kẻ còn lại. Đổ chiến cũng chỉ so xem bên nào áp đảo đối phương. Hiện tại thắng bại đã rành rành. Ta thua rồi. Lôi Đình Thủy Tổ thở dài, thu trận pháp lại. Ánh mắt còn chút bất cam nhìn La Phong. Trước đó trong tâm của gã không hề cho rằng mình sẽ thua. Gã chỉ tự nhủ, cho dù La Phong có bí bảo mạnh, vẫn chẳng thể vượt hơn gã. Người chưa chạm đến được thế giới hồng nguyên, chỉ mượn nhờ bí bảo, mà lại có thể đi được đến bước này sao? Lôi Đình Thủy Tổ không khỏi cảm thán. La Phong mới mỉm cười đáp. Khởi nguyên đại lục này uy năng đã bị trói buộc rồi. Thủy tổ ngươi và ta cũng bị khống chế tương đồng. Ta may mắn nắm ưu thế chút thôi. Nếu mà ở ngoài chắc chắn ta không chịu nổi rồi. Viên ngọc cứng ép sắt vụn. La Phong tận tường khoảng cách sức mạnh. Khi uy năng quá khác biệt, e rằng địch cũng cướp đoạt tháp mất luôn. Ngươi thắng là thắng, ta bại thì phục. Làm đó bên ta, ta tự xử lý cho. Lôi Đình Thủy Tổ nói. Vừa dứt câu, Lôi Đình Thủy Tổ xoay chân rời khỏi. Viêm Phong Thủy Tổ, Đế Thành, Thủy Tổ Đông Cực Vực, Phong Hy còn đứng một bên, nhưng mà Lôi Đình Thủy Tổ đã rời đi, ai cũng nhận ra tâm trạng của gã chẳng tốt đẹp gì. Uy năng bị hạn chế, ta giờ hay bí bảo siêu cấp mới chiếm chút ưu thế hả? Rời khỏi khởi nguyên đại lục này, ta càng phải thận trọng hơn rồi. La Phong không hề đắc ý, ngược lại càng tỉnh táo nhận ra sự chênh lệch giữa bản thân và những cường giả ngoài nguyên thế giới. Hai kiện đại bí bảo chỉ chuyên dùng hỗ trợ tu luyện chứ không thể mang ra khỏi khởi nguyên đại lục, ở bên ngoài hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân để xông pha. Ngân Hạo huynh nè! Đế Thành cười nói. Chắc không ngờ ở trận đấu chiến này ngươi lại có thể chiến thắng nha, khiến chúng ta đều kinh ngạc đó. Viêm Phong Thủy Tổ cũng nhìn La Phong cũng rất sửng sốt. Ông ta hiểu rõ thần vương chi thượng chia làm 4 giai đoạn, từ thần đế tiền kỳ đến thần đế viên mãn có khoảng cách lớn vô cùng. Dù uy năng bị hạn chế, sự chênh lệch cảnh giới vẫn đáng kể. Các bí bảo đỉnh cấp tuy lợi hại nhưng chẳng phải là thứ chưa từng thấy qua. Ngân Hà này e rằng chính là một trong những tồn tại chói mắt nhất trong ức vạn thế giới mà. Viêm Phong Thủy Tổ nghĩ thầm. Bên ngoài nguyên thế giới, ông ta và Lôi Đình Thủy Tổ cũng thấy không ít kẻ lóa mắt. So với bọn họ thì cả hai chưa là gì. Ngân Hà, trận này ngươi thắng. Từ nay khởi nguyên đại lục thêm một quy củ. Kẻ tạo tội nghiệp lớn nhất định phải chết rồi. Thủy Tổ Đông Cực Vực cười nói. Nàng là người nhân tử nhất trong số các thần đế, dù không có huyết thống liên hệ với sinh linh thổ dân khởi nguyên đại lục, nhưng vẫn sẵn lòng che chở cho họ. Trận đủ chiến lần này, ta quả là có chút may mắn thôi. La Phong thở dài, nếu không có sinh diệt chi nhãn, chỉ dựa vào tinh thần tháp, chắc chắn là hắn không thể thắng nổi Lôi Đình Thủy Tổ rồi. Ngân Hà, khi nào có thời gian, mời ngươi đến Đông Cực Vực. Thủy Tổ Đông Cực Vực nói. Nhất định rồi. La Phong gật đầu. Nói xong Thủy Tổ Đông Cực Vực rời đi. Ngân Hà nè. Viêm Phong Thủy Tổ lên tiếng. Muốn cái Viêm Phong cổ quốc ta chơi không vậy? Được thôi. La Phong đáp. Bản thân nhờ thân phận khách khanh của Viêm Phong cổ quốc mới nhận được chút truyền thừa. Lần đầu xông vào kho báu vô hạn không gian cũng có sư phụ đế sở tương trợ. Nói ra Viêm Phong Thủy Tổ xem như có ân với hắn rồi. Tại Viêm Phong cổ quốc, trên một đỉnh núi hùng vĩ, Viêm Phong Thủy Tổ, Đế Thanh, La Phong, ba người phân biệt ngồi xuống, có khôi lỗi sinh mệnh dâng đủ loại mỹ thực và rượu ngon. Đây là chỗ ta thường ân cư. Viêm Phong Thủy Tổ nhìn quanh dãy núi trập trùng, cười nói. Ngoài ta ra, chỉ có một ít khôi lỗi, ta rất thích yên tĩnh ở nơi này. Viêm Phong Thủy Tổ nhìn La Phong. Ở Ngân Hà ra, chờ khi ngươi tới ngoài nguyên thế giới rồi mới hiểu thời gian an nhàn ở khởi nguyên đại lục quy bao như thế nào đó. La Phong hết sức quen thuộc sự yên bình trên khởi nguyên đại lục. Đối với hắn hiện giờ, chẳng ai thành mối đe dọa nổi cả. Ở ngoài nguyên thế giới, dù ngươi đang bế quan trong động phủ, vẫn có khả năng gặp một vài hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cực kỳ đặc thù đột nhập, đem lên bất ngờ. Cây chân có thể ập đến bất cứ lúc nào. Viêm Phong Thủy Tổ lắc đầu. Chúng ta, những kẻ từ nguyên thế giới ra còn tốt, ít ra có thể luyện phân thân để giữ lại trong nguyên thế giới. Nhưng mà những cường giả khởi nguyên từ ức vạn thế giới, họ không có phân thân thuộc, tình thế càng hiểm ác hơn, vì sự sống họ chẳng tự thủ đoạn nào. Đế Thành cũng gật đầu. Ngoài nguyên thế giới ra, kẻ địch chủ yếu của chúng ta là các sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp, song cũng phải coi chừng tu hành giả tập sát nữa. Bọn họ không có phân thân thuộc, đúng là dễ dàng phát cuồng đó. La Phong đồng thuận. Hồi tu hành giả trong lòng giam chia làm hai loại. Một loại là sinh mệnh tự nhiên thai ngán từ nguyên thế giới. Một loại khác là sinh linh đến từ ức vạn thế giới do nguyên tiền bối sáng tạo. Nhiều sinh linh trong số đó bẩm sinh đã có huyết mạch hồn nguyên, việc tu luyện dễ hơn chúng ta. Bẩm sinh mang hồn nguyên huyết mạch hả? La Phong mới ngạc nhiên. Giống như ta bồi dưỡng ra các sinh vật hồn nguyên huyết mạch, nhưng trí tuệ của chúng thấp, ở nguyên tiền bối thì bất đồng, họ có thể dung hợp huyết mạch hồn nguyên vào sinh linh trí tuệ, có cả tư duy lẫn lĩnh ngộ hơn. Ấy là chưa kể số lượng cường giả từ ức vạn thế giới đó cực nhiều đó. Chúng ta xuất phát điểm thấp, sau khi thành chân thần mới bắt đầu hành trình, khó hơn đám có hồn nguyên huyết mạch trời sinh không biết bao nhiêu lần, nhưng mà tiềm lực lớn hơn lại có thể tu luyện phân thân thuộc nữa. Viêm Phong Thủy Tổ mới nói. La Phong hiểu rõ, tu hành giả trong lùng giam phân thành hai loại. Một là sinh linh tự nguyên thế giới, hai là sinh linh do ức vạn thế giới nhân tạo. Ở ra ngoài nguyên thế giới, có cơ duyên gặp nhiều hệ thống tu hành mới, sẵn với các hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, giao lưu các cường giả ức vạn thế giới, hơn dễ đi được xa hơn, nhưng mà thực sự tranh đoạt bảo vật quá là khốc liệt đi. Vậy cho nên cách kiếm bảo vật tốt nhất vẫn là quét sạch trong khởi nguyên đại lục. Viêm Phong Thủy Tổ nói. Thu được hải cốt sinh mệnh đặc thù hả? La Phong mới hỏi. Đúng vậy. Khu vực hắc ám của mộng vực và địa tâm của thiên trụ giới có hy vọng lấy một phần hải cốt sinh mệnh đặc thù. Có điều mỗi nơi chỉ cho lấy có một phần. Giới hạn một phần thôi hả? Thông tin này La Phong chưa từng biết. thế như sông dòng mộng vực khu vực khắc ám đi, khổ sở lắm mới được một phần hài cốt thì lập tức bị đẩy ra, không thêm quy củ khác nữa. Ta suy đoán rằng mộng vực và thiên trụ giới, hai nơi đó mỗi sinh linh chỉ có thể lấy tối đa hai phần hài cốt mà thôi. Với cường độ thần đế, kiếm hai phần không quá khó gì, và đó chính là bảo vật quan trọng nhất của thần đế khởi nguyên đại lục chúng ta. Còn nói đến bí bảo thiên sinh hả, bí thuật bí pháp thì chỉ trông vào vận khí mà thôi. Viêm Phong Thủy Tổ mỉm cười. Nhưng hài cốt sinh mệnh đặc thù chớ có tùy tiện rao bán đó. Thật là muốn bán có thể hỏi ta, ta sẽ đưa ra cái giá xứng đáng cho. Hiểu rồi. La Phong gật đầu bèn hỏi. Vậy cái loại hài cốt sinh mệnh đặc thù này từ đâu mà có vậy? Mộng vực khả năng cao là một thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cực kỳ đặc thù, lấy thân xác nó làm gốc mà dần hình thành vô số không gian mộng vực. Thiên trụ giới cũng khả dĩ là một thi thể loại hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới như vậy. Thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới to lớn vô cùng, chỉ cần tách ra một điểm huyết nhục thôi, lân phiến hay là lông tóc gì đó có thể hóa ra trăm triệu phần vô số kể. Nguyên tiền bối cho những hài cốt ấy ở trung tâm tuyệt mật, thực lực đủ mạnh mới có thể chiếm được. Khởi nguyên đại lục có hai nơi bảo địa trọng yếu nhất, thêm vào vô hạn không gian, cái sau mang chút đặc thù, kết nối vô số nguyên thế giới. La Phong sáng tỏ, các bảo địa khác cần chân thân tiến vào, chỉ riêng vô hạn không gian là cơ hội hy hữu để ý thức giáng xuống từ xa. Một khởi nguyên đại lục mà dùng hai thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới sao? Xem ra nguyên tiền bối chém giết loại này không ít rồi. Lúc này La Phong ý thức rằng từng chiến đấu cao hơn e là tàn khốc phi thường. Thực ra nguy cơ lớn nhất với chúng ta là bị tộc đàn sinh mệnh hồn nguyên trời sinh tập kích khởi nguyên đại lục đó. Nếu mà ngày đó xảy ra hồn nguyên trời sinh nuốt trọn khởi nguyên đại lục thì chúng ta cùng chung số phận rồi. Chuyện như vậy có xảy ra thường không vậy? La Phong mới hỏi. Cũng không ít lần. Trận doanh tu hành giả chúng ta luôn ở thế yếu trước trận doanh của trời sinh hồn nguyên sinh mệnh đó. Gần đây một khối thế giới quần trọng yếu từng bồi dưỡng thần đế có tên là Bối Cốc Thế Giới Quần đã hoàn toàn mất liên lạc rồi, chắc chắn là thất thủ. Các nguyên thế giới phụ cận nó cũng bị liên lụy. Đế Thành tiếp lời. La Phong nghe mà lặng lẽ sửng sốt. Hai trận doanh đối kháng đến tàn bạo như vậy sao? Bên ngoài lồng giam có vô số cơ duyên, còn cảm bẫy ác liệt hơn nhiều. Nguyên do cũng là vì trận doanh tu hành giả đã bất lợi, cần thêm nhiều người thoát khỏi lồng giam hơn. Thoát khỏi lồng giam mới có thể tham dự cuộc chiến đại trận doanh này. Viêm Phong Thủy Tổ nói, ông ta và Đế Thanh tiết lộ không ít tin tức trọng yếu cho La Phong, chính là để tương lai trên con đường dài, hai bên tốt hơn cùng đồng hành. Chuyện xa xôi tạm thời không bàn, trước mắt quan trọng nhất là tận dụng tài nguyên gần đây nè. Đế Thành nói rồi đưa một cái phần tình báo cho La Phong. Đây là tư liệu về khu vực hắc ám trong mộng vực và thiên trụ giới ở đông vực sâu. Hắc ám mộng vực có không ngừng biến đổi, tấm tình báo này chỉ để tham khảo mà thôi. Còn ở vực sâu thiên trụ giới hầu như là không đổi, ngươi xem cho kỹ nha. Cố mà kiếm hai nơi đó cho được cái mảnh hài cốt sinh mệnh đặc thù. Đế Thành khuyên. Đa tạ. La Phong rất tri ân hai vị này vì hai vị này đầy thiện ý. Ở bên ngoài lồng giam, hai trận doanh giao tranh còn xa vời, hiện tại hắn cũng chưa cần nghĩ đến. Hết tập 50 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.